liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212. Tới một đầu. Cùng thời Đại Văn Học nói xong hợp tác, Đường Kiện cũng không gấp in hợp đồng gửi qua bưu điện đi qua. Trước mắt hắn còn có chuyện khẩn yếu cần phải lập tức đi tiến hành. Cho nên nói xong xuất bản hợp tác sau, hắn nhất thời bày ra một cái quá chữ nằm ở trên giường. Buồn ngủ 10 phần mà ngủ giấc chưa. Khi tỉnh lại, bên ngoài đã mặt trời chiều ngã về tây. Đường Kiện rửa mặt, cái này mới đi ra khỏi khách sạn ăn cơm tối. Thuận tiện tại đường phố phụ cận lắc lư một cái. Sau đó tìm một cái có thể in địa phương đem xuất bản hợp tác hợp đồng cho in ra. Nhanh tiết tấu sinh hoạt. Người đi đường vội vã. Tan việc mọi người bước nhanh mà đi lại. Trước mặt trạm xe buýt bài chỗ. Xe buýt đến một cái. Mọi người liền cùng con kiến trên chảo nóng một dạng. Vội vàng mà chen lên xe. Cao Thiết đứng cửa ra vào. Đồng dạng làm cho người ta một loại người ta tấp nập cảm giác. Ra vào mọi người. Cho Đường Kiện một loại rất là sốt ruột cảm giác. Loại này nhanh tiết tấu sinh hoạt, Đường Kiện cũng không có trải qua. Dù sao hắn không có làm việc qua, không cảm giác được những thứ này tan việc tộc cảm thụ. Trước kia hắn cũng rất ít ra ngoài, cho nên đối với loại hiện tượng này, ít nhiều gì đều có loại cảm giác mới mẻ cùng nghi ngờ cảm giác. Chạm xe lửa cửa ra vào phụ cận, một tên chói tiểu mã đuôi chàng thanh niên đang đạn đàn guitar hát một bài Đường Kiện hết sức quen thuộc ca khúc, bởi vì bài hát này là hắn lần đầu hối đoái đi ra ngoài ca khúc. Ở trên cái thế giới này, bài hát này chính là của hắn tác phẩm, nhưng trước mắt mới chỉ bài hát này sáng tác giả là ai cũng còn không có ra ánh sáng đi ra. Mọi người chỉ biết bài hát này là một cái tên là Liền Hỏi Ngươi Có Tức Hay Không, quay bua đại bình xịt phát ra ngoài Nhục Nhã Lâm Kính Văn. Chỉ có thanh sơn giấu ở giữa mây trắng, bươm bướm tự do đi xuyên qua thanh giàn. Nhìn như dáng chiều tà nở rộ ở chân trời, có một đám hướng tây thuộc về chim. Chói tiểu mã đuôi nam thanh niên ca sĩ thanh tình tịnh mẫu, tình cảm dạt dào. Mà ca hát cái này đầu đến nay tác giả vẫn là một điều bí ẩn lữ hành. Tiếng hát của hắn chưa nói tới đặc biệt kinh diễm êm tai. Tướng mạo cũng tương đối phổ thông. Nhưng đối với Đường Kiện mà nói, có thể đứng ở trên đường làm trò như vậy nhiều người đi đường mặt ca hát cũng đã là một cái đặc biệt chuyện không bình thường rồi. Ai vẽ ra thiên địa này lại vẽ xuống ta cùng ngươi, để cho thế giới của chúng ta rực rỡ màu sắc. Ai bảo chúng ta khóc nhè lại cho chúng ta kinh hỉ, để cho chúng ta liền như vậy yêu nhau gặp nhau. Nghe cái này đầu lữ hành, Đường Kiện liền nghĩ đến ban đầu quyết định rời đi kinh thành thời điểm vào cái ngày đó. Suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua thật nhanh. Hơn một tháng, bất chi bất giác mình đã rời đi kinh thành hơn một tháng. Phải nói ràng buộc, hắn còn thật có chút ràng buộc cái đó ở vài chục năm nhà. Cũng ràng buộc ngoài cửa sổ những thứ kia hoa hoa cây cây. Cùng với chiếu cố hắn 10 năm dài trương thầy thuốc, Đường Kiện nhìn lấy vẻ mặt có chút ngẩn người chậm rãi đi ngang qua Đường Kiện. Mới vừa hát xong cái này đầu lữ hành, đuôi ngựa thanh niên có chút kinh ngạc lại có chút tiểu kích động mà kêu một tiếng. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Đường Kiện ngẩn người. Trong đầu nghĩ đây là nhận ra ta độc giả fan vẫn là fan ca nhạc fan hay hoặc giả là tiểu học bạn. Học bây giờ mới vừa qua trạng vạng tối 6 giờ rưỡi. Mùa hè lúc này sắc trời còn có chút sáng ngời. Đường Kiện đi ra thời điểm còn đang suy nghĩ chính mình có thể hay không bị fan nữ môn nhận ra. Sau đó bị một đám fan nữ lôi vào trong rừng cây nhỏ. Kết quả được rồi. Dọc theo đường đi mặc dù cũng có nữ cùng hắn chính diện gặp nhau, nhưng lại không có người nhận ra hắn. Hiển nhiên hắn bây giờ còn không tính là đặc biệt nổi danh. Nếu không thì là một đám người hâm mộ minh tinh tiết tấu. Bất quá để cho hắn kinh ngạc chính là cái này ca hát đuôi ngựa nam tử lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Thật sự chính là ngươi. Ta còn tưởng rằng nhận lầm ngươi. Cao Tử Duy tay trái ôm lấy đàn guitar, đưa tay phải qua tới nói. Ta gọi Cao Tử Duy, là Chu Tiên trong đoàn kịch một tên nhóm nhỏ diễn. Ngạch, Đường Kiện có chút xấu hổ. Khó trách đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Nguyên lai đối phương lại là Chu Tiên kịch bên trong diễn viên quần chúng. Bất quá giá cao Tử Duy giọng thái độ tựa hồ là có chút sùng bái ý của mình. Không giống cái khác diễn viên một dạng đối với hắn cuồng vọng tự đại mà cảm thấy khinh bỉ chán ghét. Cho nên Đường Kiện cũng liền lễ phép duỗi tay nắm chặt Cao Tử Duy đưa tới tay phải. Sau đó nói, hát rất khá, cố gắng lên. Cao Tử Duy tuổi tác so với Đường Kiện còn lớn hơn 5-6 tuổi. Nhưng Đường Kiện nhưng là hắn tương đối sùng bái tồn tại. Đường Kiện âm nhạc tài hoa cùng với kỹ thuật diễn xuất đều là hắn phi thường bội phục địa phương. Nguyên bản Đường Kiện đóng vai Chu Tiên vai nam chính thời điểm. Hắn còn có chút khinh thường. Trong đầu nghĩ cái này người mới tiểu tử nếu không phải là nhờ quan hệ đi cửa sau. Làm sao có thể trở thành Lạc Viễn Tân kịch vai nam chính sau đó Đường Kiện thử kính thời điểm kỹ. Thuật diễn xuất để cho hắn tâm phục khẩu phục. Về sau nữa, biết được Đường Kiện là Chu Tiên tác giả cùng với Đường Kiện ca sĩ thân phận ra ánh sáng sau. Hắn liền đối với Đường Kiện bội phục sát đất rồi. Khó trách hắn một cái chính mình nghe đều chưa từng nghe qua người mới có thể đóng vai Lạc Viễn. Tân kịch bên trong vai nam chính. Nguyên lai đó cũng không phải cái gọi là nhờ quan hệ đi cửa sau. Mà là đối phương có chính là thực lực a. Cao Tử Duy có chút cười khổ nói. Ta cái này gà mờ chỉ có thể miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Muốn kỹ thuật diễn xuất không có cái gì kỹ thuật diễn xuất. Âm nhạc cái này một khối cũng không đột xuất. Được rồi, cùng chính mình loại này mở treo biến thái mà nói. Hắn đây đúng là gà mờ không đột xuất a. Chung quanh, người đi đường qua lại cũng không làm sao chú ý Đường Kiện cùng Cao Tử Duy. Có người tò mò vừa ý hai mắt cũng liền vội vã không thấy. Cho dù là xem qua Chu Tiên phim truyền hình phim quảng cáo người đi đường. Cũng rất khó một cái liền nhận ra Đường Kiện. Dù sao Đường Kiện bây giờ không phải là một bộ cổ trang tóc dài phất phới u buồn bộ dáng. Đường Kiện có chút lúng túng nói lấy. Người cái này đã rất tốt. Còn có tăng lên rất nhiều không gian. Chỉ phải cố gắng. Người cũng có thể thành công. Cao Tử Duy biết coi như mình lại cố gắng thế nào cũng rất khó giống như Đường Kiện như vậy thoáng. Cái bạo nổ. Bởi vì hắn cùng Đường Kiện so với không vẻn vẹn thiếu hụt cơ hội. Thiếu hụt tài hoa, còn thiếu một tấm đặc biệt đẹp trai gương mặt. Bất quá mộng tưởng vẫn phải có. Vạn nhất gặp quỷ đây giống như hiện tại. Vô tình gặp gỡ Đường Kiện với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội a. Hắn tò mò hỏi, người bản thân một người đi ra đi dạo phố sao không có trợ lý, Đường Kiện nhún nhún vai. Nói, ta không có coi chính mình là làm minh tinh, cho nên không cần gì trợ lý người đại diện. Hiện tại không cần, sau đó cũng không cần. Ngạch, ngươi cái này thật đúng là đặc lập độc hành. Cao Tử Duy ngượng ngùng cười một tiếng. Bất quá hắn cảm thấy Đường Kiện cũng chính là trên miệng nói một chút mà thôi. Chờ phim truyền hình phát hình ra ngoài. Chờ Đường Kiện hoàn toàn bạo nổ Red Queen. Vậy hắn thì không khỏi không tìm phụ tá. Nếu không gặp phải chuyện gì vẫn không thể đau đầu muốn chết chính mình nếu như không có chuyện gì. Gấp mà nói, nếu không ngươi cũng tới một bài ta rất thích ngươi sáng tác cái kia vài bài bài hát. Bình thường đi ra hát xong ta đều ca khúc câu vớt lại qua rất nhiều lần. Thật muốn nghe một cái chân nhân bản hiện trường biểu diễn học tập một chút. Nghe Cao Tử Duy mời, Đường Kiện theo bản năng muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn mặc dù không biết xấu hổ, nhưng suy nghĩ một chút ở tàu điện ngầm đứng đường đầu trước mặt nhiều người như vậy ca hát. Trong lòng đều có chút khẩn trương. Nhưng lúc này, hệ thống đột nhiên gặp quỷ tựa như đề cử hắn nhất thủ ca khúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.